Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, có thể, Chu Đại Luật Sư gật gật đầu, trịnh trọng chuyện lạ nói. Nếu ngài hiện tại bởi vì đối phương không thỏa đáng đàm phán thái độ làm cho bệnh tim phát, chúng ta còn có thể cáo bọn họ nhân thân thương tổn, Đào Mộ tiếc nuối nhún vai. Thật đáng tiếc hắn thân thể khỏe mạnh không có bệnh, Timon Sơ Diêu Văn Tiêu cười lạnh một tiếng. Còn bệnh Timon Sơ ngươi như thế nào không nói ngươi chịu kích thích được bệnh tâm thần. Thành thật cùng ngươi nói đi, trong lòng ta ngươi liền giá trị 500 vạn, ngươi đồng ý giải hòa, này số tiền liền tính ta bồi ngươi tiền thuốc men, trở về nhiều mua điểm hạch đào bổ bổ não, tương lai đừng nhất thời xúc động. Chọc tới không nên dây vào người, còn dám cùng ta muốn 100 triệu 6 ngàn vạn, nghèo điên rồi đi, cũng không nhìn xem ngươi có đáng giá hay không cái kia giá. Hắn giá trị, một đạo thanh âm đánh gãy Diêu Văn Tiêu nói. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tinh xảo phòng cửa phòng bị người đẩy ra, một đạo phong trần mệt mỏi thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Nam nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn. Hắn ăn mặc một kiện cao cấp thủ công định chế màu đen lông dê áo khoác. Bên trong là kinh điển khoản màu đen tây trang tam kiện bộ. Phảng phất mới từ quốc tế bàn đàm phán thượng đi xuống tới giống nhau. Phía sau còn đi theo một chuỗi dài đồng dạng tây trang dày ra tay để công văn bao văn nhã bại hoại. Bất quá này đó văn nhã bại hoại nhóm phần lớn là dị phát dị mắt người nước ngoài. Khiếu Hằng tư bản lương cao mời đàm phán chuyên gia, cùng với khi tân 2000M Kim quốc tế nhất lưu luật sư đoàn cùng dốc lòng Hong Kong kinh tế Pháp. Bộ phận đại trạng, nam nhân sải bước đi vào thuê phòng, hướng về phía ngạc nhiên nhìn về phía hắn Đào Mộ gật gật đầu. Lại lần nữa nhìn về phía Diêu Văn Tiêu khi, hình dáng càng thêm lãnh ngạnh, Đào Mộ tiên sinh làm ta phía đối tác kiêm thủ tịch phân tích sư. Ở Khiếu Hằng tư bản đầu tư quốc tế dầu mỏ kỳ hóa trong lúc, vẫn luôn phụ trách viễn trình chỉ đạo Khiếu Hằng tư bản thao bàn công tác. Hiện tại bởi vì quý phương hối lộ truyền thông không thật đưa tin, cho ta phía đối tác tạo thành nghiêm trọng danh dự tổn hại cùng tinh thần tổn thương, khiến ta phía đối tác hoàn toàn không có cách nào tập trung tinh lực ứng đối quốc tế kỳ hóa thị trường. Cấp Khiếu Hằng tư bản mang đến trọng đại tổn thất Diêu chủ tịch. Ta nhớ rõ Thánh An tập đoàn là ở Hong Kong đưa ra thị trường đi. Lệ Khiếu Hằng nói tới đây, bỗng nhiên nhìn về phía Diêu Thánh An, sau đó ta luật sư đoàn sẽ cùng ngài hiệp thương có quan hệ bồi thường phương diện vấn đề. Nếu hai bên hiệp thương không nhất trí, chuẩn xác điểm nói, nếu quý phương bồi thường phương thức không thể làm ta vừa lòng, Khiếu Hằng tư bản sẽ chọn dùng chính mình phương thức chủ trương chúng ta quyền lợi, ngôn tẫn tại. Đây, chớ bảo là không báo trước, Diêu Thánh An một trương mặt giả âm tình bất định. Khó nén khiếp sợ nhìn trước mặt người nam nhân này. Lệ Khiếu Hằng tư bản người sáng lập, kinh thành Lệ gia trưởng tử, cũng có thể nói là Lệ gia này đồng lứa nói 102 nói sự người. Cùng quốc nội đại đa số hào môn đệ tử không giống nhau. Lệ Khiếu Hằng ở quốc tế tài chính thị trường danh khí so với hắn Lệ gia công tử danh khí lớn hơn nữa. Đây cũng là Lệ gia các trưởng bối cũng không dám quá mức làm trái cưỡng bách Lệ Khiếu Hằng quan. Trọng nguyên nhân, Diêu Thánh An tuy rằng biết Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng từng có hợp tác. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lệ Khiếu Hằng cư nhiên chịu vì một cái Đào Mộ. Nói rõ ngựa xe cùng hắn giang thượng, Lệ đại công tử, ta cùng ngài phụ thân quen biết, chúng ta hai nhà cũng coi như thế giao, nếu có cái gì hiểu lầm, đại có thể giáp mặt cầu tình, hoàn toàn không cần phải như thế khẩn trương, cố kỵ đến Lệ Khiếu Hằng ở tài chính thị trường làm. Mưa làm gió năng lực, cùng với hắn mới vừa rồi biểu hiện ra ngoài thái độ. Diêu Thánh An thực sự không dám cùng Lệ Khiếu Hằng giáp mặt ngạnh dỗi. Chỉ có thể cười làm lành nói, Thánh An tập đoàn tuy rằng là đưa ra thị trường xí nghiệp, chính là làm thực nghiệp nếu cùng làm tài chính ở thị trường chứng khoán thượng dỗi thượng, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Diêu Thánh An biết rõ đạo lý này, cho nên hắn nhanh chóng quyết định, tự nhiên có được giãn được, đúng không? Lệ Khiếu Hằng không hề có thành ý kéo kéo khóe miệng. Nho Nhã Lễ Độ lại phi thường tiếc nuối tỏ vẻ nói. Không nghe gia phụ nhắc tới quá, thái độ chi chân thành. Lời nói chi khẩn thiết, quả thực không say. Diêu Thánh An một hơi nghẹn ở cổ họng, suýt nữa không bối qua khí đi. Lệ Khiếu Hằng cũng không để ý không màng, lo chính mình ngồi vào Đào Mộ bên người. Ôn thanh hàn huyên, đã lâu không thấy, Đào Mộ có chút khiếp sợ. Lệ đại ca ngươi như thế nào về nước? Loại này thời điểm, Lệ Khiếu Hằng không nên chết tử thủ ở M quốc khẩn nhìn chằm chằm kỳ hóa thị trường sao? Ngoại tàu đại lão ngươi lá gan hảo phì nha. Quốc tế dầu thô thị trường đều nhộn nhạo thành như vậy ngài lão còn dám buông tay về nước. Sẽ không sợ một không cẩn thận sở hữu tiền đều tạp bên trong. Bên trong nhưng còn có ta một cái nhiều trăm triệu nột. Lệ Khiếu Hằng nháy mắt ghét đến nhà mình phía đối tác tư duy hình thức. Có chút bất đắc dĩ tỏ vẻ. Yên tâm đi, công tác ta đều giao tiếp hảo. Là thừa dịp quốc tế thị trường báo cáo cuối ngày thời gian ngồi chuyên cơ bay trở về. Sẽ không chậm trễ công tác dừng một chút. Lệ Khiếu Hằng mạc danh có chút u oán nói. Ngươi có nửa tháng không chủ động cùng ta thông qua điện thoại. Những cái đó phân tích báo cáo đều này đây điện bưu phương thức trực tiếp phát đến ta hòm thư, Đào. Mộ tức khắc khẩn trương lên. Làm sao vậy? Có phải hay không ta phân tích báo cáo có cái gì vấn đề? Ngài có thể trực tiếp gọi điện thoại cùng ta nói. Ta ở bên này kỳ thật cũng có khẩn nhìn chằm chằm quốc tế dầu thô thị trường. Mỗi ngày chia ngài phân tích báo cáo đều là thật khi. Lý luận thượng nói hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, dù sao cũng là hắn kết hợp đời trước xem qua. Tư liệu nghiêm túc làm ra phân tích báo cáo, nhưng ta cũng không dám bảo đảm một chút vấn đề đều không có, rốt cuộc tài chính thị trường thay. Đổi trong nháy mắt, một chút lượng biến đổi đều có khả năng khiến cho sóng thân núi lở. Huống chi hắn liên hợp Khiếu Hằng tư bản đầu tư quốc tế dầu mỏ. Tuy rằng là thuận thế mà làm, nhưng khổng lồ tài chính cũng có khả năng khiến cho tài chính thị trường tân biến hóa. Nhưng hắn ở ngày hôm qua báo cáo cuối ngày trước đối chiếu đếm rõ số lượng theo. Hẳn là không thành vấn đề nha. Đào Mộ âm thầm trầm ngâm, chính mình hù dọa chính mình, nguyên bản chỉ nghĩ cùng phía đối tác oán giận một chút hai người hơn nửa tháng không có lén giao. Lưu Lệ Khiếu Hằng thập phần vô ngữ. Chỉ có thể căng ra đầu tỏ vẻ nói, phân tích báo cáo không có vấn đề, ta chính là có điểm lo lắng ngươi, chương 69 Đào Mộ nháy mắt đã hiểu. Lệ Khiếu Hằng khẳng định là lo lắng hắn tinh thần trạng thái sẽ đã chịu phía trước Internet bạo lực. Cho nên ảnh hưởng, vô pháp tập trung tinh thần ứng đối kế tiếp ở quốc tế dầu thô thị trường càng thêm cao cường độ số. Liệu phân tích, thế cho nên tự mình bay trở về xác nhận hắn công tác trạng thái. Đào Mộ phi thường lý giải, đại số liệu phân tích loại chuyện này yêu cầu cực kỳ tinh tế giai đoạn trước điều tra cùng hậu kỳ. Nghiên cứu, sai một ly đi nghìn dặm money hết hạn cho tới bây giờ. Khiếu Hằng tư bản ở quốc tế dầu thô thị trường đầu nhập tài chính đã cao tới mấy trăm triệu. Nếu đổi thành hắn là Lệ Khiếu Hằng. Hắn cũng không dám mặc kệ chính mình thủ tịch phân tích sư không ngừng gặp ngoại giới ảnh hưởng. Phân tán tinh lực, cần thiết chính mắt xác nhận mới được, tuy rằng cũng không cảm thấy chính mình sẽ đã chịu Internet bạo lực ảnh hưởng. Cùng đời trước những cái đó bôi đen thủ đoạn so sánh với. Loại trình độ này bôi đen quả thực chính là tiểu hài tử quá mọi nhà. Đào Mộ hoàn toàn sẽ không để trong lòng. Nhưng là Đào Mộ đầy đủ lý giải Lệ Khiếu Hằng ý tưởng. Hơn nữa đầy đủ tôn trọng phía đối tác quyết định, chúng ta sau đó có thể tìm cái an tĩnh điểm địa phương cụ thể tán gẫu một chút. Ta có thể bảo đảm, ta hiện tại cảm xúc cùng tư duy không có đã chịu ngoại giới quấy nhiễu. Sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta hợp tác, Đào Mộ ngắn gọn giải thích một câu. Đem càng nhiều lực chú ý đặt ở bàn đàm phán thượng. Có Lệ Khiếu Hằng cùng với Khiếu Hằng tư bản thuê quốc tế đứng đầu đàm phán đoàn đội áp trận. Kế tiếp đình ngoại giải hòa, luật sư Chu tiến triển phi thường thuận lợi, Diêu Thánh An cố kỵ đến Lệ Khiếu Hằng thao bàn năng lực. Tại đàm phán trong quá trình cơ hồ không như thế nào ép giá. Hai bên gần tiêu phí không đến một giờ thời gian, liền đạt thành bồi thường 100 triệu 5 ngàn vạn chung nhận thức. Không khỏi đêm dài lắm mộng, Chu đại luật sư thử kiến nghị làm Dục Tiêu truyền thông hiện trường chi trả bồi thường Kim Môn Sơ. Diêu Thánh An lão già này cư nhiên đồng ý, lại nói tiếp ăn uống tập đoàn tiền mặt lưu chính là nghiêu bẻ. 100 triệu 5 ngàn vạn nột, thế nhưng nói lấy ra tới liền lấy ra tới. Phỏng chừng đây cũng là Thánh An tập đoàn xa ở Hỗ Thành. Thâm chịu Mary Sue cốt truyện quang hoàn ảnh hưởng, này nếu là thay đổi mặt khác một nhà thực nghiệp tập đoàn. 100 triệu 5 ngàn vạn tiền mặt bồi thường, không gác ngân hàng cho vay phỏng chừng đều thấu không ra. Quả nhiên là ma đô, liền xí nghiệp đều như vậy ma huyễn. Lúc này đừng nói là ma đao soàn soạt Chu đại luật sư. Ngay cả Đào Mộ đều cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Vốn dĩ bọn họ điểm mấu chốt là 8.000 vạn, cuối cùng bắt được bồi thường kim không sai biệt lắm đều phiên bội. Đào Mộ thần sắc cổ quái nhìn Lệ Khiếu Hằng liếc mắt một cái. Không hổ là tương lai tài chính đại lão, có tiền chính là có nắm chắc, vui mừng nhất tự nhiên muốn thuộc độc ác tàn nhẫn Chu đại luật sư. Dựa theo hiệp nghị, hắn đại lý án này có thể bắt được 10% chia là money cũng chính là 1.500 vạn. Hơn nữa phía trước Lưu Diệu cho hắn kia 100 vạn. Ngắn ngủn một tháng thời gian, nhà thế nhưng ở Lưu Diệu cùng Đào Mộ trên người kiếm được 1.600 vạn. Dự tiền cũng chưa nhanh như vậy, không biết Phi Tấn Võng hay không yêu cầu chuyên nghiệp pháp luật cố vấn. Trước khi đi thời điểm, vị này tây trang dày ra Chu đại luật sư một bên cùng Đào Mộ bắt tay từ biệt. Một bên thần thái sáng láng tỏ vẻ, nếu Đào Tổng có phương diện này yêu cầu, không ngại suy xét một chút ta. Ta cảm thấy chúng ta hai bên hợp tác vẫn là thực vui sướng, đương nhiên. Lần này đình ngoại giải hòa có thể bắt được 100 triệu 5 ngàn vạn cách xù bồi thường. Lệ Khiếu Hằng đột nhiên xuất hiện. Cùng với quá mức cường ngạnh thái độ tuyệt đối công không thể không. Nếu không phải Lệ Khiếu Hằng, Diêu Thánh An tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng đáp ứng cái này bồi thường Kim Môn Sơ Chu đại luật. Sư đối Lệ Khiếu Hằng bênh vực lẽ phải tràn ngập cảm kích. Hắn hướng về phía đại lão tiên sinh gật gật đầu, túi tiền phình phình rời đi, cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chính là ý tứ này. Đào Mộ nhân tình khiến cho Đào Mộ chính mình đi còn. Hắn chẳng qua là cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực đại biểu luật sư. Kiếm điểm vất vả tiền cũng không dễ dàng. Hiện tại không đi, quay đầu lại Lệ Khiếu Hằng nhắc lại ra muốn cùng Đào Mộ chia đều này 100 triệu 5 ngàn vạn. Hắn làm Đào Mộ đại biểu luật sư, đã rơi vào túi tiền kia mấy trăm vạn chia làm là trả lại là không giao. Cho nên vẫn là sớm đi sớm nhanh nhẹn, là túi vì ăn đi. Lưu Diệu tự nhiên cũng biết Lệ Khiếu Hằng lần này đình ngoại giải hòa chung ra đại lực. Hắn mặc kệ nhà bọn họ tiểu tề tử như thế nào cùng Khiếu Hằng tư bản phân phối này số tiền. Nhưng là nên thỉnh khách vẫn là cần thiết muốn thỉnh. Đào Mộ cấp Lệ Khiếu Hằng giới thiệu, đây là ta Diệu Ba chính là ra một chuyến quốc công phu. Diệu ca liền biến Diệu Ba. Lệ Khiếu Hằng gật gật đầu, như suy tư gì mà đánh giá nhìn qua nhiều nhất so với hắn lớn hơn mười mấy tuổi Lưu Diệu. Trầm ngâm một lát, mở miệng nói, bá phụ ngươi hảo, Lưu Diệu trong lòng đột nhiên một hư. Hắn cũng lén lút đánh giá vài lần tây trang dày ra đầu mặt sắp chải tóc. Nhìn qua liền rất thành thục ổn trọng Lệ Khiếu Hằng, cũng không biết đứa nhỏ này đến tột cùng bao lớn, cư nhiên kêu hắn bá phụ. Tuy rằng là từ Đào Mộ bên này luận đi, nhưng hắn như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu. Trường hợp nhất thời có chút xấu hổ, Đào Mộ ho nhẹ một tiếng, hỏi hắn Diệu Ba, trong chốc lát đi chỗ nào ăn cơm, có phải hay không đến đem tiểu tề ba cùng lão gia tử bọn họ kêu lên. Lưu Diệu đang muốn mở miệng, bị di động tiếng chuông đánh gãy, Lưu Diệu cầm di động hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Chuyển được điện thoại, vài phút sau, cau mày đi trở về tới. Tiểu Mộ, ngươi thay ta hảo hảo chiêu đãi một chút Lệ Tổng, Ta đi một chuyến bệnh viện, Đào Mộ trong lòng trầm xuống. Còn không có đặt câu hỏi. Lưu Diệu thẳng nói, người đại huy ca bị người đánh. Cũng may không có gì trở ngại. Ta đi bệnh viện nhìn C-Monster, là Diêu Văn Tiêu phái người hạ tay. Đào Mộ tàn nhẫn nhíu mày. Theo bản năng nghĩ đến vừa mới tại đàm phán trên bàn kiêu ngạo không ai bì nổi Diêu Văn Tiêu. Lưu Diệu phái người điều tra Diêu Văn Tiêu. Tiếp nhận chuyện này chính là Đại Huy. Lấy Diêu Văn Tiêu năng lực, không khó tra ra Đại Huy người này. Phía trước là Cố Kỵ ảnh hưởng, không dám ra tay. Chính là ở Diêu Thánh An thượng kinh về sau, Diêu Văn Tiêu tự cao có người chống lưng, sẽ làm ra loại này trả thù hành động cũng không kỳ quái. Lệ Khiếu Hằng cũng đi theo nhíu mày, trầm giọng hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đa tạ Lệ Tổng, tạm thời còn không cần ngài hỗ trợ. Nếu có yêu cầu, ta sẽ làm Tiểu Mộ cùng ngài nói, Lưu Diệu khách khí hai câu. Tâm quải Đại Huy, lái xe rời đi, Lệ Khiếu Hằng lấy ra di động đánh một hồi báo nguy điện thoại. Nếu chuyện này thật là Diêu Văn Tiêu làm, tin tưởng này thông điện thoại lúc sau. Diêu Văn Tiêu thực mau liền sẽ biết tùy tiện đánh người nên gặp phải cái dạng gì xử phạt. Cắt đứt điện thoại sau, Lệ Khiếu Hằng nhìn về phía Đào Mộ, ôn hòa nói, ta hy vọng ngươi có thời điểm khó khăn, có thể trực tiếp nghĩ đến cung ta mở miệng. Làm ngươi hợp tác đồng bọn, ta cho rằng ta có nghĩa vụ giúp ngươi giải quyết một ít sinh hoạt thượng nan đề. Bảo đảm tâm tư của ngươi đều ở công tác thượng có hay không người ta nói quá. Lệ đại ca ngươi thật là một cái phi thường tốt hợp tác đồng bọn, Đào Mộ cười khen ngợi một câu. Nếu có yêu cầu nói, ta sẽ cùng ngài mở miệng, lời tuy như thế, nhưng ở Đào Mộ xem ra, hắn cùng Lệ Khiếu Hằng quan hệ. Trên cơ bản có thể nói là trong tay hắn vương bài. Nếu là vương bài, đương nhiên muốn lưu đến mấu chốt nhất thời khắc lại dùng. Nếu không không những khởi không đến cái gì hiệu quả, chính là lạm dụng vương bài sau nhân tình hắn đều còn không dậy nổi. Lệ Khiếu Hằng nhìn ra Đào Mộ không cho là đúng, khó tránh khỏi có chút mất mát. Hết chương.